Thiên tài tennis, chương 11, C11, Seigaku Confession. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi hội học sinh vừa mới bắt tay vào giải quyết triệt để vấn đề của Ryoma, họ đã phát hiện ra vấn đề này khó giải quyết hơn họ tưởng rất nhiều. Không những sự phân biệt đối xử và bắt nạt trong tiềm thức của mỗi học sinh, mà còn các trang confession của trường. Rồi những trang cá nhân của một vài học sinh cũng đã bắt đầu công kích Ryoma. Và người đứng sau thì còn ai khác ngoài nữ phụ đam mỹ mà cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình? Ryuzaki Sasaki chứ. Nhưng cô ta đã thuê hacker để lo liệu mọi chuyện mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Nên hội học sinh cuối cùng vẫn là không trả được tận gốc. Seigaku Confession 367. Chuyện động trời. Chuyện động trời bà con ơi. Nghe nói là tên Ikaizen Ryoma, cái đứa trở thành đối tượng bắt nạt của cả khối ấy, hình như được hội học sinh với chính tuyển tennis chống lưng đấy. Ghê chưa? Ghê chưa? Chắc chắn là đi cửa sau. Nghe mấy học sinh bên lớp nó kể là mấy đứa bắt nạt thằng đó bị đình chỉ học hết rồi. Tận 3 tháng cơ. Mà cái vẻ mặt của Fuji tiền bối khi thấy thằng đó bị thương đi, đúng đáng sợ luôn đó. Rồi còn nhiều lần có mấy học sinh thấy đó trò chuyện vui vẻ với mấy tiền bối trong hội học sinh nữa. Hơn nữa, hình như cha thằng tên Ryoma đó còn là học sinh cũ của huấn luyện viên câu lạc bộ tennis. À mà thằng đó còn dám làm hoa khôi trường chúng ta khóc nữa đó. Tôi nghe nói vì nó mà chính tuyển không thèm ngó tới cậu ấy luôn. Trong khi cậu ấy là quản lý của câu lạc bộ, đúng là 475 like, 395 share, 842 comment. Comment 1, nghe nói gì nữa chứ? Tận mắt tôi thấy nó làm hoa khôi trường khóc. Sự thật 100, đó tụi bay. Cái thằng đó dựa vào quan hệ nên mới chảnh như vậy. Đúng là xăm ba cái loại người. 2, lâu trên nói thật á? Vậy thì cái loại như nó nên bị đuổi học đi là vừa. Đừng có ở đó mà bôi đen danh tiếng của hội học sinh với câu lạc bộ tennis trường. Thần tượng của tôi ngầu như vậy, đẹp đẽ như vậy, mà bị nó kéo xuống hết rồi. Đúng là cái thứ tại ương mà. 3, 1 lầu trên, đúng đó, Fuji tiền bối của tôi ôn nhu, hiền lành như vậy, mà bị nó kéo xuống rồi. Chẳng qua là tiền bối yêu quý đàn em thôi, chứ không thì nó có mơ cũng không được như thế. 4. Nghe nói thằng đó còn đút lót nữa đó. 5. Tôi học chung lớp với nó nè. Cái thằng đó là cái loại ăn chơi ấy. Nhớ cái lúc mà mấy cậu bạn bị đình chỉ kia đi qua bàn của nó. Mới đẩy có răm ba cái mà nó đã giả vờ ngã vào tường. Rồi chảy máu gì gì đó. Khúc đó nó còn tỏa sát khí nồng nặc. Nhìn mặt đúng đáng sợ luôn. Rồi sau đó, bước ra cửa thì làm gì đáng thương lắm. Để tiền bối thấy được lại nghĩ oan cho lớp tôi. Tức chết. 97. Cái loại rẻ tiền như nó hả? Chắc chỉ đi làm ấm giường cho người ta, chứ ở đây làm gì? Tổ ngáng chân cản lối danh tiếng trường Seigaku này mà thôi. 98. Cái thông tin đó có thật không thế? Chứ tôi cũng từng tiếp xúc với Ryoma rồi. Cậu ấy có xấu như mấy người nói đâu. 99. Lầy trên chắc là hội học sinh hay mấy đứa bạn rẻ tiền của thằng đó chứ gì? Chột dạ phải không? Cứ không làm thì cần gì phải giải thích? 100. Sao vậy? Tôi, 99 đây. Sao không thấy thằng? 98 trả lời. Không lẽ tao nói đúng tim đen mày rồi hả? 101. 1. 102. 2. 467. Cái thứ dựa vào quan hệ như nó, sớm muộn gì cũng bị đá ra khỏi trường. 468. Bố chỉ là học sinh cũ thôi mà cũng đòi lên mặt. Tôi đây có bố làm bạn hiệu trưởng đây còn chưa khoe khoang. Vịt bầu thì đừng có mơ mà hóa thiên nga. Không có cửa đâu. 698. Tội hoa khôi trường mình. Vừa xinh, vừa thông minh, lại còn hiền lành. Mà nó dám ỷ thế mà bắt nạt. Nó nghĩ nó là ai cơ chứ? 699. Chỉ có bố là bạn mà dám bắt nạt cháu của huấn luyện viên. Ảo tưởng sức mạnh giải đoạn cuối hả? 700. Nhưng phải công nhận một điều là thằng đó học giỏi thật. 701. Đừng có nhìn vào điểm số mà kết luận. Nó đút lót hết cả đấy. Chắc bố mẹ nó phải cật lực làm việc sáng tối mới đủ tiền cho giáo viên cả khối như vậy. 702. Không hề nhé lầu trên. Tôi với Ryoma từng học chung tiểu học. Qua nhà cậu ấy chơi mà thấy bố cậu ấy chỉ nằm ương ở nhà chơi. Mẹ thì làm nội trợ. Còn có chị họ mắc dễ thương luôn. 703. Đúng đó. Nghe nói bố cậu ấy còn là tuyển thủ tennis chuyện niên nữa kìa. Chắc do vậy mà Ryoma đánh tennis giỏi. Nên mới được chính Nguyễn chú ý. 704. Gì vậy? Lại thêm mấy đứa là đồng bọn của thằng đó à? Sự thật rành rành ra đó còn chối gì nữa? Hay nó cũng đưa tiền cho tụi bay? 842. Này các em kia. Đừng tưởng confession là chỉ có học sinh vào được thôi nhé. Dám nghĩ ngờ đạo đức hành nghề của giáo viên là thứ nhất. Đưa thông tin sai lệch về bạn học là thứ hai. Bắt nạt bạn học về cả tinh thần và thể chất là thứ ba. Và các em làm thế là bôi nhọ câu lạc bộ tennis của trường ta là thứ tư. Tôi mà phát hiện cô cậu nào tham gia vào cái này là xác định đi. Cái em đăng bài này là tội nặng nhất. Các em dám bôi nhọ học sinh xuất sắc của khối à? Khi nào tôi còn dạy trong cái trường này thì đừng có mà mơ. Tại văn phòng hội học sinh, không khí bây giờ khá là loãng. Một số thành viên của chính tuyển vừa mới đọc qua bài viết ở trên. Và sắc mặt từng người khá là đặc sắc. May mà có giáo viên phát hiện nên ngăn chặn. Nếu không thì vụ việc này sẽ còn khó kiểm soát hơn nữa. Oishi hướng Tezuka nói. Hiện giờ họ đang khá khó khăn trong việc hạn chế phạm vi lần rộng của các hành vi này. Thông tin học sinh thì đã tìm hiểu xong. Nhưng nếu bây giờ mà lôi hết trường đó học sinh ra phạt thì vẫn là không được. Có khi còn bị coi là trột dạ. Thông tin cụ thể của học sinh đăng bài này đã được thu thập kỹ lưỡng. Inui tay chỉnh kính, nói. Coi bộ vụ Ochibi vô tình đâm phải quản lý trên hành lang bị hiểu lầm nặng rồi. Kikumaru ngồi kế bên Oishi nhận xét. Nhưng anh cũng khá nghi ngờ khi quản lý câu lạc bộ không lên tiếng phản bác. Nói ra sự thật của vụ việc lần này. Tuy nhiên nếu làm như thế thì có khi còn bị nghi ngờ hơn. Tụi học sinh kia nói trắng lại nghe thành đen. Nên thôi cũng không nói tới nữa. Cả đám chỉ có Tezuka và Fuji là không nói gì. Nhưng như thế còn kinh dị hơn. Một người thì lạnh ngày càng lạnh. Một người thì cười ngày càng tươi. Chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó không tốt lắm xảy ra rồi đấy. Trong khi đó, nhân vật chính của chúng ta, tiểu Miu Ryoma thì vẫn còn ung dung xách cặp ra khỏi cửa nhà. Hôm nay, cậu không đem theo vợt tennis. Vì dù sao thì nói giữa tuần mới thông bài nên đem theo làm gì cho nặng vai. Mà nếu có đánh thì chắc mượn vợt các tiền bối là được rồi. Mỗi ngày đến trường là một ngày chúng ta phải đối mặt với những thành phần trẻ trâu. Chỉ biết nhìn mặt ngoài mà kết luận. Kiểu, thầy bói xem voi. Ấy, rồi còn boss cuối kia nữa chứ. Thà nằm ở nhà ngủ còn tốt hơn. Ít nhất đối với Ryoma là như vậy. Mới bước chân vào trường. Cái chào đón Ryoma không gì khác chính là những cái nhìn khinh bỉ từ mọi người. Trong khi chỉnh cậu thì chẳng biết cái mô tê gì đang diễn ra thì bộ ba tấu hai chạy đến. Lo lắng nói, cậu đã biết chuyện gì chưa? Ikaizen, chuyện gì? Thật là, mới bước vào trường là mọi người cứ dán mắt vào tôi. Bộ tôi nổi tiếng rồi hả? Ryoma thản nhiên trả lời. Không quên cái điệu bộ kiêu ngạo luôn bác trên mình. Cũng có thể nói là như thế. À, nhưng đó không phải chuyện quan trọng. Cậu đã đọc bài đăng mới nhất trên Confession trường chưa? Là về cậu đó. Về tôi. Bộ tôi nổi tiếng đến vậy sao? Mà trường Seigaku này có Confession hả? Ryoma vừa hỏi, vừa đi. Có chút khó chịu khi mọi người cứ nhìn mình. Bởi vậy, nổi tiếng cũng khổ lắm chứ. May mà cậu đã quen rồi. Chứ người bình thường mà tự nhiên bị nhìn chằm chằm như thế thì chắc sẽ hoảng loạn mất. Ryoma quyết định ngó lơ bọn họ. Chú ý gì bọn nó chỉ cho mệt. Mất cô thấy mình nhìn nên bọn nó kéo quân đến vây sự cũng nên. Nhưng không cần phải như thế. Lời Ryoma vừa nghĩ xong cũng lập tức xảy ra. Dựa theo định lý, tránh của nào, trời cho của đấy, của tác giả dành cho Ryoma. Ngay khi vừa tiền đen gần lớp học, đập vào mắt cậu là một đám côn đồ tự xưng là Hội Bảo Vệ Hoa Khôi Trường. Đang dàn trận trước cửa lớp, thấy đối tượng bắt nạt của mình. Tên cầm đầu hùng hổ đi lại chỗ Ryoma. Giọng cao ngạo nói, đứng lại cái thằng kia. Ai cho mày cái gan dám làm hoa khôi Sasaki của bọn tao khóc hả? Xin lỗi nhưng anh chắn là việc của anh. Còn tôi đi tiếp hay không là việc của tôi. Hơn nữa, theo như tôi nhớ rõ ràng thì cái cậu hoa khôi gì gì đó không có khóc. Chỉ ngã một cái thôi. Và lại tôi không có cố ý. Ryoma không thèm ngước mắt lên nhìn trên kia. Không nhạt không mặn chậm rãi nói. Đúng, mày không cố ý, mày chỉ cố tình thôi chứ gì. Tên đó không hiểu sao lại tức giận nắm lấy áo Ryoma kéo lên. Và điều đó làm xúc phạm cậu không hề nhẹ nha. Rồi hắn ta lại còn giận dữ hơn. Nói tiếp, này, mày có nghe không hả? Này, cái thằng này, hắn ta không bình tĩnh được nữa. Mà tay nắm thành đấm, đưa lên cao, sẵn sàng đấm xuống bất kỳ lúc nào. Lực đạo chắc chắn sẽ rất mạnh. Không cần bàn cãi cũng biết. Không thèm kìm lại luôn mà thẳng tay chút hết nổi giận lên Ryoma. Nhưng tên cầm đầu đã bị ngăn chặn ngay phút cuối cùng. Bỗng, này các em kia, ai cho tụ tập trước lớp của tôi hả? Có nghe thấy chuông reng vào lớp rồi không? Lại còn dám bắt nạt học sinh ưu tú lớp tôi? Ăn gan hùm hả? Có tin là tôi cho mấy anh lên phòng giám thị hết không? Cô giáo chủ nhiệm lớp Ryoma từ khi nào đã xuất hiện từ phía sau? Đang chuẩn bị lên lớp thì lại bắt gặp ngay cảnh này. Biết là Ryoma từ đầu năm đã bị xa lánh vì không hòa nhập lắm. Nhưng mà đến cái mức này thì xác định, tưởng lên làm giáo viên cho vui à? Giáo viên là phải khắc chế được học sinh. Cũng giống như đánh sập được mấy cái bài đăng. Lời bình luận vớ va vớ vẩn trên confession đó. Thấy cô giáo ngoại ngữ nổi tiếng với hai chữ nghiêm, giữ của trường đang bước tới như một vị tử thần. Bọn côn đồ không đà mà chạy như vũ bão về lớp của mình. Thế là sự yên bình tạm thời quay trở lại với Ryoma trong các tiết học. Cách chương